Cao thủ tu chân, chương 301, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Quảng Phú đứng ở đằng xa, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng cũng không thể làm gì. Trước đó anh ta còn tưởng rằng Diệp Thiên có cơ hội đánh lại đám người này. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Phan Hoài Uyên đã làm cán cân phân định thắng bại hoàn thành nghiêng ngả. Phan Hoài Uyên chỉ ra một chiêu đã có thể đánh bại Tiết trưởng lão. So với chiêu điếm huyệt trên không của Diệp Thiên ở võ đài Lư Sơn, thì đúng là không hề kém cạnh. Dù Diệp Thiên đủ sức đối đầu với Phan Hoài Uyên, thì ở đây vẫn còn bảy gia tộc và người của Dược Vương Điện. Nhân lúc Diệp Thiên và Phan Hoài Uyên đấu với nhau, bọn họ chắc chắn sẽ cướp sạch cỏ ngân lân. Nếu muốn giữ được cỏ ngân lân, trừ khi Diệp Thiên có đủ thực lực để đánh bại Phan Hoài Uyên. Nhưng Diệp Thiên có làm được không? Ngô Quảng Phú nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên. Cuối cùng Diệp Thiên cũng động đậy. Phan Việt đang định bước vào sân thì bỗng ở bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng. Đây là địa bàn của tôi. Tiến thêm một bước nữa thì chết chắc. Giọng nói của Diệp Thiên không lớn, nhưng mọi người có mặt đều nghe rất rõ. Sáu đại diện của sáu gia tộc đang tụ tập ở bên cạnh quay ngang quay ngửa, vẻ mặt không thể tin nổi. Cho dù Diệp Thiên có ngốc, thì một chiêu ban nãy của Phan Hoài Uyên cũng đủ để đánh thức cậu. Nhưng lúc này, Diệp Thiên chẳng những không biết đường lui, ngược lại còn lên tiếng ngăn Phan Việt lấy cỏ. Chu Dương nhìn Diệp Thiên mà trong lòng không khỏi cười nhạo. Đối diện với Phan Hoài Uyên uy lực dũng mãnh, có thể một mình chèn ép khiến Dược Vương Điện và sáu gia tộc lớn không dám ho he. Mà Diệp Thiên lại dám lên tiếng. Đúng là tự tìm đường chết. Lúc trước có khi bọn họ còn nương tay với Diệp Thiên. Nhưng Phan Hoài Uyên là một chí tôn võ thuật, nắm giữ sinh sát, đối với ông ta mà nói, người thường và võ giả căn bản là một. Việc giết Diệp Thiên hay không chỉ là chuyện còn con. Dược Du cau mày, cô ta vốn tưởng rằng Diệp Thiên sẽ giữ yên lặng, như vậy có thể bảo vệ được bản thân. Nhưng Diệp Thiên lại liều lĩnh lên tiếng, thì ngay cả cô ta cũng khó có thể cứu được cậu. Quả nhiên, Diệp Thiên vừa dứt lời, kẻ có sức mạnh ngút trời, một chiêu đánh bại Tiết trưởng lão Phan Hoài Uyên. Đã nhìn sang, Diệp Thiên không thèm để ý, chỉ thản nhiên nhìn thẳng ông ta. Khí thế hùng hãn của Phan Hoài Uyên không hề khiến Diệp Thiên lui lại dù nửa bước. Điều này khiến Phan Hoài Uyên thầm kinh ngạc. Ông ta còn chưa lên tiếng, thì Phan Việt đứng bên cạnh đã mất kiên nhẫn mà quát. Nhãi con, tôi đã cho cậu quá nhiều cơ hội. Cậu vẫn đâm đầu tìm đường chết đúng không? Vừa dứt lời, ông ta lập tức quay đầu nhìn về phía Phan Hoài Uyên. Ánh mắt của Phan Hoài Uyên rời đi. Sự hiếu kỳ của ông ta về Diệp Thiên đã hoàn toàn biết mất. Ông ta nói một cách thờ ơ, Phan Việt nghe thấy lời này, sát khí trong mắt như bùng nổ. Ông ta dường như không chút do dự, đột nhiên bước ra, chân nện mạnh trên mặt đất. Sau đó một tiếng động rung trời vang lên, lớp đất vỡ tan bắn tung tóe, tạo thành một làn sóng khí đánh về phía Diệp Thiên. Với nội lực thuần khiết của mình, ông ta muốn giết chết Diệp Thiên thì chỉ cần một chiêu là đủ. Những người còn lại của bảy gia tộc không chút mảy may thương hại. Trong giới võ thuật, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình. Diệp Thiên chỉ là một người bình thường. Đối mặt với một cao thủ cấp U thì chỉ còn đường chết mà thôi. Vẻ mặt của Dược Du phức tạp. Sau cùng cô ta chỉ quay đầu đi. Không chịu nổi cảnh Diệp Thiên bị làn sóng khí giết chết. Cô ta không phải là người tàn nhẫn. Nhưng bây giờ Phan Hoài Uyên một mực muốn giết Diệp Thiên. Nếu cô ta ra tay ngăn cản, thì cô ta sẽ biến thành kẻ thù của một chí tôn võ thuật. Vù, cách chương.